Mua Nam Thê, chương 1, tiết từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chiêng trống cùng tiếng pháo rền vang nhắc nhở người trong kiệu hoa, hôm nay là ngày nàng xuất giá. Khăn voan đỏ thẫm không tự giác lại cầm chiếc khăn trong tay rảo một vòng, Lục Vũ Sinh thật sự sợ hãi. Nguyên nhân, bởi vì tân nương tử trong kiệu hoa, cũng là Lục Vũ Sinh hắn, là một nam nhi lang. Ha ha, lại nói tiếp đủ kinh thế hãi tục. Khi đó không thể so với thế kỷ 21, đồng tính luyến ái có thể đến châu Âu kết hôn, đường triều tuy là thời kỳ cực thịnh trong lịch sử Trung Quốc, không khí mở ra, dưỡng nam sùng cùng giữ độc quyền về nam sắc câu lan kỹ viện cũng rất thông thường, nhưng còn cưới một nam thê thì. Huống chi nam nhân này vẫn là dùng tiền mua về, Lục Vũ Sinh lại dùng mình một cái, không biết khi. Tướng công, hắn phát hiện hắn là nam nhân sẽ như thế nào? Nếu bị người biết Hoắc lão gia dùng nhiều tiền mua về là một nam nhân, mặt mũi lót bên trong áo hay chăn đều mất hết, thánh nhân đều điên mất. Nắm chặt chiếc khăn trong tay như đạo bùa cứu mạng, Lục Vũ Sinh thở dài. Khuôn mặt nhỏ nhắn phía sau khăn voan đỏ thẫm tràn đầy bất đắc dĩ nhận mệnh. Sự tình đến một ngày nào đó sẽ lộ ra, khi đó, hắn đành dùng sinh mệnh để tạ tội vậy. Vì tiểu đệ, đáng giá, có quyết tâm, Lục Vũ Sinh không hề sợ hãi. Nhưng loại tâm tình thản nhiên như đánh bạc này cũng không có duy trì lâu lắm, tâm hắn lại bị một loại sợ hãi khác bao phủ, chính là vào đêm động phòng hoa trúc. Tuy nói đã quyết tâm lấy cái chết tạ tội, nhưng hắn không thể nhanh như vậy làm cho chân tướng bại lộ, ít nhất phải để cho tiểu đệ bọn họ thoát được xa hơn một chút. Nghi thức ngoài kiệu hoa không có gì mới so với tâm tình phức tạp của nương tử, chỉ là một màn diễn tấu sáo và trống. Không nói đến lão gia Hoắc gia xuất thủ rất độc đoán, chỉ là nghe đến danh hào. Người gian ác của y cũng biết đó là một chủ nhân không thể trêu vào, huống chi chuyện y tâm ngoan thủ lạt đã truyền lưu khắp mọi nơi. Muốn giỡn mặt, không muốn sống nữa, nhiều người có chút lương tâm không khỏi đồng tình với tân nương trong kiệu hoa. Hắn thân hình gầy yếu, không giống như mỹ nhân đương thời đẫy đà khỏe mạnh, sao chịu được trượng phu mặt người dạ thú tàn phá. Trong kiệu hoa, Lục Vũ Sinh còn đang vì chuyện động phòng mà phát sầu, hắn cũng không biết. Uy danh của trượng phu chính mình bên ngoài, nhị nương chỉ nói cho hắn biết hôm nay phải lập gia đình, gả cho Hoắc lão gia thành đông, bọn họ có thể lấy một khoản tiền rất lớn. Đúng vậy, nhất tuyệt bút ngân lượng, có thể cho tiểu đệ đến trường, mua bộ đồ mới, ăn bún thịt. Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười khoái hoạt của tiểu đệ, Lục Vũ Sinh cảm thấy cho dù chính mình lập tức chết đi cũng là xứng đáng. Khiến cho ca ca vô dụng như hắn vì tiểu đệ làm một việc cuối cùng này vậy. Đưa tay khẽ lau đi lệ hàm chứa niềm vui trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như đóa thủy tiên còn đọng sương sớm, nhu nhược như vậy thật là chọc người thương cảm. Đệ à, bảo bối trong lòng hắn, tái kiến. Hắn cũng không khỏi có chút oán hận ông trời đối hắn bất công, nhị nương đánh hắn, mắng hắn, hắn có thể mỉm cười mà chống đỡ, không cho hắn ăn uống hắn có thể lặng lặng chờ đợi, cho dù muốn hắn cùng nam nhân lập gia đình, hắn cũng đáp ứng rồi, vì cái gì chỉ là một tâm nguyện nho nhỏ là cùng đệ một chỗ lại không có thể thực hiện chứ. Nhị nương a, đem hắn bán đi có phải rốt cuộc đã an tâm hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có người dư thừa ở cùng, bọn họ một nhà hẳn là rất hạnh phúc. Ngôi nhà vốn dĩ nên thuộc về hắn lại không hề có chỗ cho hắn dung thân, có lẽ đã sớm không có. Nhưng hắn không oán, không hận, coi như là do nghiệp chướng kiếp trước của hắn, vậy kiếp này chịu khổ cũng để đền tội. Hơn nữa nhị nương cho hắn một tiểu đệ đáng yêu như vậy, hắn còn có cái gì hảo oán hận nữa chứ? Không biết kiệu hoa lay động bao lâu và còn phải lay động trong bao lâu nữa, Lục Vũ Sinh đóng mắt tựa vào một bên giống như đang ngủ. Thật thoải mái a, ở trong nôi có phải chính là cảm giác như vậy hay không? Trong mộng Lục Vũ Sinh gợi lên khóe miệng, lại thấy nương cùng tiểu đệ thật tốt. Cách chương.